như những giọt nắng. Chương 22, góc truyện audio.com. Hiệu Nghiêm buông mình xuống giường, ôm đầu chán nản, tất cả là tại anh, có lẽ anh đã phạm một sai lầm, cô thể cứu vãn được. Kiến Oanh níu tay Hiệu Nghiêm. Cô đâu, vẫn còn kịp nếu anh ly dị với Thúy Văn. Bây giờ anh cô còn lệ thuộc vào ông nhị nữa, ly dị đi anh, nếu cô thì sau này chúng ta sẽ khổ suốt đời. Cô đơn giản vậy đâu anh, tại sao cô đơn giản chứ? Anh chỉ yêu em, còn anh chi thì yêu chị Văn. Tại sao mình cô làm theo ý mình muốn chứ? SN lắc đầu, khi yêu, người ta còn có thể thay đổi. Nhưng khi lập gia đình rồi, mọi thứ đều có nền tảng, muốn đạp đổ cô phải dễ đâu. Cô có gì khó cả, anh và em đều chủ động ly dị thì mình sẽ đạt được ý muốn. Em chỉ sợ anh cô muốn thôi. SN ôm cô vào lòng. Em là người duy nhất mà anh yêu và muốn sống với em hơn bất cứ ai. Em hiểu điều đó mà. Vậy thì hãy đạp bỏ mọi thứ khác đi, sống với em đi. Đã đến lúc mình sống cho mình rồi anh ạ. SN cúi đầu trán cau lại suy nghĩ căng thẳng. Nhưng Yến Oanh cô để anh có thời giờ suy nghĩ gì khác ngoài cô. Cô đứng dậy, tắt đèn. Hành động của cô làm SN ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Trong cử chỉ đó, môi anh chạm vào môi cô khi cô cúi xuống. Yến Oanh thì thầm, từ đó tới giờ mình chưa bao giờ được riêng tư như vậy, em thấy thích lắm. Còn anh, SN trả lời bằng một cái hôn, và cô hẹn mà cả hai đều có chung một ý muốn, một sự ham muốn mãnh liệt cô gì kềm chế nổi. Yến Oanh vãn giữ giọng nói thì thầm bên tai anh là của em chứ cô phải là của cô ấy. Trước kia em bằng lòng chỉ giữ trái tim của anh, nhưng bây giờ em muốn anh là của em hoàn toàn. Cả em cũng vậy, em cho anh nguyên vẹn, điều mà anh chi cô thể có cách nói của cô càng như làm bùng cháy trong lòng SN ngọn lửa mê đắm, thiêu rụi mọi lý trí. Và anh cũng cuồng nhiệt thì thầm bên tai cô, anh chưa bao giờ quan hệ với TV, chỉ có hai đứa là trọn vẹn với nhau phải cô em? Vâng, Yến Oanh trả lời với tất cả sự mơn trớn, và mọi chuyện cứ diễn ra như cái gì đến là phải đến. Cô còn bị lý trí chi phối, và trót cơn hoan lạc đó, yếu chấp nhận cái đau xé rách để được điều mình mong muốn. Bởi vì cô quá tuyệt vọng, trơ vơ, chợt có tiếng tín hiệu của máy, SN nghiêng người tới tắt nó quăng bừa trên đầu giường. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn niềm hoan lạc trước mắt. Cả hai ở khách sạn đến khuya và chia tay như một đôi tình nhân lén lút. SN đi xuống đường, ngồi vào xe anh ngước lên nhìn khung cửa sổ còn thấp thoáng bóng Miêu đứng nhìn theo anh. Một cảm giác gì đó đau đớn gợn lên trong lòng anh cô giải thích được. Anh lắc đầu cố không nghĩ tới cái gì khác nữa và cho xe lướt tới như một người mộng du. Về nhà, anh bần thần đi lên phòng. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình cô phải là mình, cô còn là mình nữa. Đèn trong phòng đã tắt, hoàn toàn yên lặng, SN thay đồ quăng bừa qua bàn rồi lặng lẽ xuống nhà mang chai rượu và chiếc ly lên phòng. Trong bóng tối anh ngồi uống lặng lẽ với cơn buồn day dứt. Hôm sau anh dậy muộn, khi anh đi làm thì TV đã ra khỏi nhà, đến trưa thì cô về nên cả hai cô gặp, TV nhắn về là đi ăn trưa với khách hàng, nếu Tục Linh cô nói lại thì anh cũng cô biết cô đi đâu. Buổi tối khi có mặt hai người trong phòng anh đến đứng phía ngoài bức màn nói vọng vào. Tôi có thể vào phòng cô, TV kéo màn qua, như tiếp khách, cô đang ngồi quỳ trên mặt nệm tay cầm chiếc lược trong dáng điệu bình thản. Thậm chí cười mỉm như tiếp người bạn lần đầu tiên đến nhà. Cô chỉ nhìn anh chứ cô tìm cách hỏi chuyện, SN ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với TV. Anh im lặng quan sát thế giới bé nhỏ của cô, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh thâm nhập vào thế giới này và rất ngạc nhiên khi TV trang bị góc phòng mình cũng đầy đủ như một phòng riêng thật sự. Anh quay lại nhìn cô, tôi có biết là cô thích nghe nhạc và xem TV, đó là nhu cầu bình thường của mọi người, trong phòng có sẵn, tại sao cô phải mang thêm về cho chật? TV chỉ lắc đầu chứ cô trả lời, những ngón tay thon thả của cô vẫn thờ ơ lướt trên chiếc lược. SN cô thể rời mắt khỏi cử chỉ ấy, như một phát hiện mới lạ. Mãi một lúc sau anh mới nhìn được chỗ khác và trở lại vấn đề. Dù sao cô cũng cô nên cách biệt quá như vậy, TV vẫn cô trả lời. Trên môi cô vẫn là nụ cười nhã nhặn như khi người ta tiếp khách chưa thân. Cô đang tự hỏi anh ta vào đây để làm gì sau khi đã cho cô leo cây một cách bẽ bàng. Anh ta có thể nói chuyện thản nhiên như thế thì, đúng là cô chẳng có gì để nói nữa. Nhìn thái độ của cô, SN cô đoán được cô đã quên chuyện hôm qua hay đó là phản ứng của sự tự ái. Anh mong điều thứ hai xảy ra hơn và sẵn sàng xin lỗi. Nhưng nhìn mãi cô thấy TV có thái độ gì anh buộc lòng lên tiếng. Xin lỗi cô về chuyện tối qua, lúc đó tôi có cái hẹn bất ngờ nên nê cô gọi điện cho cô được. Cô sao tôi cô để ý đâu, hôm qua cô có đến đó cô, TV mím môi tự ái dâng lên làm cô muốn khóc. Tối qua cô đã gọi điện cho SN ở nhà hàng. Nghe tiếng tắt máy cô đã ngỡ ngàng cô ít, cô đã ngồi một mình trong phòng chờ anh ta đến khuya. Đã nghĩ ra đủ chuyện để lý giải hành động đó, nhưng cô có kết luận gì ngoài sự ý thức rằng mình đang lố bịch bởi vì anh ta cô hề quan tâm đến việc chúc mừng sinh nhật cô. Đêm qua khi nghe anh ta về cô vẫn nằm im, và tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tin vào những cử chỉ quan tâm của anh ta. TV ngồi yên, đầu óc lướt qua vô vàn ý nghĩ. Nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ tự ái. Cô để ý cái nhìn quan sát chăm bẳng của SN. Cho đến lúc anh phải lên tiếng nhắc lại. Cô nghĩ gì vậy TV? TV ngước lên, tôi đang nhớ chút chuyện riêng. Sao ạ, tôi muốn biết hôm qua cô có đến đó cô? Sợ anh ta đến hỏi nhân viên nhà hàng, cô đành nói thật. Tôi có đến và có gọi điện cho anh, nhưng tôi nghĩ anh bận gì lắm nên cô nói chuyện được. Thế là tôi về, SN hơi sững người. Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc đó anh tắt phăng máy cô chút bận tâm, và trong cơn mê đắm anh đã cô một thoáng nhớ đến cái hẹn với cô. Tôi bất lịch sự thật, lần đầu tiên hẹn đi chơi vậy mà lại cư xử như vậy. Xin lỗi cô, TV chỉ lắc đầu và cười. Cô đang âm thầm trấn áp cảm giác bẽ bàng của mình và thầm mong anh ta đi ra ngoài cho rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ ngồi đó, gần quá gần. Và chính vì cô quan quá nhỏ nên sự gần gũi đó có vẻ thân mật. SN cô hiểu anh ta đang làm cho cô muốn chạy trốn để khỏi phải thấy anh ta. Giọng SN chợt vang lên, kéo cô về thực tại. Cô hay nhờ vả hiểu chi lắm à, sao kia? Bị hỏi đột ngột TV ngẩng nhanh lên nhìn anh ta, ngơ ngác. Cử chỉ của cô làm SN thoáng cười châm biếm. Sao vậy? Sao cô có vẻ giật mình vậy? Tôi hơi bất ngờ vì anh chuyển đề tài nhanh như vậy. Vậy cô có thể trả lời cô? Và tôi thích nghe nói thật, anh cô đồng ý vì anh chi giúp tôi đi làm phải cô? Tôi hơi lạ là tại sao cô nói thẳng với tôi? TV suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ, cô ngờ anh tự ái vì chuyện đó. Tại sao đến giờ anh mới nói ra? Tôi có lý do riêng. Cô trả lời đi, TV nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng thẳng thắn. Nếu đặt vào vị trí của tôi, anh sẽ hiểu tại sao tôi cô nhờ anh. Tôi cô hiểu, nhưng khi dựa vào hiểu chi cô thấy vậy là kỳ sao? Anh ấy là trợ lý của tôi kia mà. Gocchuyenaudio.com. Lẽ ra là thế, lẽ ra anh ấy phải đứng về phía anh để đối lập với tôi. Nhưng anh ấy hiểu tôi cô có ý phá hoại công ty, một điều mà anh cô hiểu. Điều đó làm tôi tin cậy anh, còn anh thì rất tốt đối với tôi. Cô im lặng một chút rồi nói rành rọt. Đó là lý do tại sao tôi hay nhờ vả anh. SN tiếp tục điều tra. Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nữa cô? TV cô hề giấu giếm. Lúc trước khi đi làm ở công ty anh ấy cũng hay giúp đỡ tôi những chuyện lặt vặt. Và những thứ này là của anh tặng đấy. Vừa nói cô vừa khoát tay chỉ về phái dàn máy, vẻ mặt thành thật. Tôi nhờ cậy anh ấy nhiều quá, nhất định tôi sẽ tìm cách trả ơn anh ấy. Nếu xem tôi là người nhà thì anh hãy làm điều đó dùm. SN nhìn theo hướng tay cô, trong anh chợt bùng lên một tình cảm mâu thuẫn gay gắt. Anh cô giải thích hết được nhưng nó làm anh muốn nổi điên. TV cô hiểu ý nghĩ của SN, cô vẫn thành thật một cách thơ ngây. Điều làm tôi quý mến anh ấy là ảnh cô tách rời tôi ra khỏi gia đình anh và xem tôi như một thành viên bình đẳng. Nếu ở vị trí của tôi, anh sẽ hiểu điều đó an ủi tôi thế nào. SN đứng phắt dậy, anh muốn giang tay tát cho cô một cái, nhưng có một cái gì đó thuộc về lý trí ngăn cản lại. Thế là biết khôn đấy, anh gạt tấm màn đi ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của TV cách chương.